Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 234, chương 234, một câu hai ý nghĩa. Nghe được có người nói chuyện, Từ Ngôn lúc này mới chú ý tới đối diện phòng giam bên trong có một vị lão giả râu bạc trắng. Lão giả kia một thân áo nho màu xanh, thật cao búi tóc quán đến gọn gàng, cầm một cái bút vẽ. Đang một quyển trên tờ giấy trắng bôi bôi vẽ vời. Lão giả nhìn không phú thì quý, thần thái ung dung, cho dù đang ngồi tù cũng nhìn không ra nửa điểm vẻ u sầu. Dù sao hào hứng khá cao, một bên vẽ lấy họa, một bên đề điểm lấy đối diện bạn tù. Thấy rõ lão giả, Từ Ngôn vừa muốn hỏi một câu cái gì gọi là ám độ trần thương, cộng thêm đóng cửa bắt tặc, không chờ hắn mở miệng, Từ Ngôn ánh mắt thì là hơi đổi. Lão giả trừ lộ ra nho nhã bên ngoài cũng không dị dạng, để Từ Ngôn sinh ra kinh ngạc là lão giả dưới ngòi bút bức họa kia quyền thật dài bàn gỗ chừng gần trượng, trên mặt bàn phủ lên giấy trắng, cũng không phải là một chương mà chính là cuốn một cái. Tại bàn dài hai bên phân biệt để đó quyển trục, nhìn bộ dáng lão giả bức họa này 10 phần hẹp dài mà lại hoàn thành một nửa. Lấy Từ Ngôn đoán chừng, bức tranh này quyển nếu như toàn bộ vẽ xong, chiều dài ít nhất phải vượt qua 10 trượng. Cuộn giấy họa trục xác thực không quá thường gặp, càng là vượt qua dài 10 trượng họa tác, cái kia đều được xưng tụng tác phẩm vĩ đại. Nhưng mà tránh thức để Từ Ngôn kinh ngạc cũng không phải là bức tranh dài ngắn, mà chính là lão giả tại hạ bút thời khác, có một cỗ kỳ dị khí tức cùng với hết lần này tới lần khác hỏa quang từ trên bức họa bốc lên. Linh khí, nhìn thấy trên bức họa cảm thấy bốc lên khí tức, Từ Ngôn lập tức nhớ tới Bàng Gia vị lão tổ tông kia trên thân linh khí đến. Cả hai giống nhau y hệt, hắn có thể kết luận đối diện lão giả đang vẽ tranh thời điểm, thế mà cũng có thể sinh ra linh khí. Chỉ là những hỏa quang đó là cái gì, hắn thì không được biết. Phát hiện Từ Ngôn giữ im lặng trừng tròng mắt, thanh y lão giả không khỏi ngẩng đầu nhìn lại, ngữ khí cũng không thiện, nói, tiểu tử, nhìn cái gì vậy, nhìn ngươi xấu bồi thường nổi a, họa còn có thể nhìn hư, lại này chuyện mới mẻ Từ Ngôn đều chưa nghe nói qua. Có điều lấy Từ Ngôn theo không thiệt thòi tính cách, hắn không hề nghĩ ngợi, trực tiếp quát to một tiếng, ôm đầu nói ra, ngươi thanh âm quá lớn, đem lỗ tai ta đều chấn điếc, ngươi đến bồi lỗ tai ta, ai nha nha. Lão giả vốn là muốn trêu chọc một phen đối diện bạn tù, không nghĩ tới người ta trực tiếp vung lên dội đến, nhất thời không biết nên khóc hay cười địa mắng, nói chuyện còn có thể chấn điếc lỗ tai, ngươi tiểu oa nhi này, khó đạo sinh nhất song tai lợn a, lỗ tai heo to lớn. Lão giả lấy cái lỗ tai lớn đến cười mắng Từ Ngôn, bằng không làm sao lại nghe xong thì điếc đâu. Không có nghĩ rằng hắn vừa mới nói xong, đối diện trong nhà giam, người thiếu niên một bước cũng không nhường địa trả lời, nhìn một chút liền có thể nhìn hư họa, ngươi cái này lão không nghỉ, chẳng lẽ đang vẽ cái kia Bất Nhã Xuân Cung muốn a. Lão giả ví von Từ Ngôn là lỗ tai heo. Từ Ngôn lại phản bác đối phương họa đồ, vật khó coi. Thanh y lão giả nghe xong nhất thời giận tím mặt, vừa định quát mắng, hắn bỗng nhiên giật mình tại nguyên chỗ. Hắn nhớ tới đối phương dùng từ bên trong xảo diệu, cái này một câu hai ý nghĩa dùng đến cực kỳ tinh xảo. Nhìn hư chưa chắc là họa, cũng có thế nhưng là nhìn họa sĩ. Nếu thật là loại kia bất nhã bức tranh, cũng không phải dễ dàng đem người thiếu niên nhìn hư a sợ hãi cả kinh. Lão giả chậm rãi buông xuống bút vẽ, nghiêm mặt đánh giá đến thiếu niên đối diện tới. Nhìn nửa ngày, lão giả gật đầu nói, tuổi còn nhỏ, tranh chua lưỡi lợi, nửa điểm thua thiệt đều không ăn. Tiểu tử, phong mang quá lợi cũng không phải cái gì chuyện tốt. Ngài nói đúng, bằng không ta làm sao bị giam tiến thiên lao đây. Từ Ngôn cười hắc hắc, nói, cái này không phải liền là đến mài rơi phong mang a. Lão tiên sinh, ngài nhận ra Trình lão gia tử. Tranh cãi bất quá là Từ Ngôn vô ý làm, mục đích khác là nghe ngóng một phen đối diện lão đầu kia lời mới vừa nói dụng ý. Cái gì ám độ trần thương, đóng cửa bắt tặc. Hắn đến bây giờ đều nghe không hiểu. Người nói trình dục, ta không biết. Lão giả lắc đầu, vô cùng khẳng định nói ra. Tên đều gọi được đi ra còn nói không biết. Từ Ngôn bất đắc dĩ bĩu môi. Không tại nhiều hỏi, đã người ta không muốn nói. Hắn hỏi cũng là hỏi không. Phạm chuyện gì rồi tiểu tử? Bị giam tại Thiên Lao Đông Khu. Người vụ án cũng không nhỏ a. Thanh y lão giả vô ý vẽ tranh. Đi đến trước lan can. Hỏi, người là tạo phản a? Vẫn là giết người? Một mình vào đây. Tạo phản rất không có khả năng. Cái kia chính là nhân mạng kiện cáo. Giết mấy cái? 10 cái 8 cái nhưng đến không Đông Khu. Nhìn thân thủ nhất định là không tệ. Không giết người. Đánh cái không có mắt ra hỏa mà thôi. Từ Ngôn đổ vào trên giường. Hai tay gối ở sau ót nói ra. Hắn muốn khi dễ nhà ta nương tử. May mắn ta kịp thời đuổi tới. Ngài nói một chút. Loại người này có thể giữ lấy hắn a? Khi dễ người khác nương tử ngược lại là không quan trọng. Khi dễ chính mình nương tử tự nhiên là giữ lại không được. Thanh y lão giả gật đầu đồng ý. Tò mò hỏi. Người thì đánh cho hắn một trận. Đúng nha, hắn lai lịch không nhỏ. Theo cha vợ ta nhà còn là thế giao. Ta chính là cái ở rể. Ai cũng không thể trêu vào nha. Từ Ngôn bày làm ra một bộ bất đắc dĩ bộ dáng. Nhổ cỏ không trừ gốc. Tất lưu hậu mắc đây này. Thanh y lão giả rõ ràng không phải cái gì thiện bối phận. Ở bên kia tiếc rẻ cảm thán. Trừ tận gốc, rất lợi hại triệt đề. Từ Ngôn cười hắc hắc. Trừ tận gốc. Rất lợi hại triệt đề. Lão giả nhất thời không hiểu. Về sau mới phản ứng được. Theo cười to nói. Trừ tử tôn căn. Một chiêu này dùng đến tốt. Dùng đến rượu. Dùng đến tàn nhẫn cùng cực. Ha ha ha ha. Nhìn thấy lão giả kia so với chính mình đều muốn cao hứng. Từ Ngôn tâm lý một trận nghi ngờ. Trong lòng tự nhủ vị này là không phải tâm lý có cái gì bóng mờ. Thủ đoạn ngoan lệ. Ở rể chi thân, chắc hẳn tiểu tử ngươi cũng là vị kia đại danh đỉnh đỉnh thiên môn hầu. Từ Ngôn đi, thanh y lão giả tiếng cười một dừng. Nhìn nói với Từ Ngôn, hắn một câu nói kia kém chút đem Từ Ngôn hoảng sợ rơi mặt đất. Tên tuổi lớn như vậy a, trong thiên lao tử tù đều biết mình à nha. Thấy lão giả giống như cười mà không phải cười bộ dáng. Từ Ngôn vốn muốn hỏi hỏi đối diện lão nhân ra có phải hay không cũng vừa mới vừa vào ngục. Bằng không hắn thiên môn hầu tên tuổi không có khả năng truyền đến trong thiên lao tới đi. Vừa muốn mở miệng, Từ Ngôn chợt phát hiện đối phương trong mắt có một dòng nước trong đang cuộn trào. Giống như dòng nước lại như đầm sâu. Lộ ra đến vô cùng quái dị lại 10 phần kỳ dị. Hư đan cảnh, trong lòng bỗng nhiên giật mình. Cho tới bây giờ. Từ Ngôn mới thật sự xác định, đối phương hẳn là một vị đạt tới hư đan cảnh người tu hành. Bởi vì Từ Ngôn chưa từng thấy trúc cơ cảnh người tu hành. Trong mắt vẫn tồn tại thanh liêm, cùng Bàng gia lão tổ tông đỉnh đầu bốc khí tương tự. Đối diện lão giả trong mắt chứa sóng xanh, loại này dị tượng tuyệt không phải tu hành giả tầm thường có thể xuất hiện. Mà đối diện lão giả cũng là Từ Ngôn lần thứ hai kiến thức đến trúc cơ phía trên cường nhân. Thế nào, lão phu đoán được không đúng a? Thanh y lão giả phát hiện Từ Ngôn đang sững sờ, không khỏi hơi có vẻ xấu hổ. Nếu như hắn đoán sai, phần này người có thể gánh không nổi. Không sai, tiểu tử chính là Từ Ngôn. Từ Ngôn chắp tay một cái, hỏi, không biết lão tiên sinh là quả nhiên là thiên môn hầu. Ha ha, thanh y lão giả đạt được khẳng định, nhất thời dương dương đắc ý lên. Tự đắc vạn phần nói ra, lão phu lưu y thủ, lưu lại thủ đoạn, Từ Ngôn sững sờ, bật thốt lên, lão tiên sinh đại tài, báo cái danh hào đều phải để lại một tay, tại hạ bội phục, ta nói ta gọi lưu y thủ, cái gì lưu lại thủ đoạn, thanh y lão giả nghe vậy giận dữ, một thanh kéo ra cửa nhà lao, sải bước đi vào Từ Ngôn phòng giam trước, bóp lấy eo mắng, lão phu lưu y thủ. Lão phu là đương kim đại nho, lão phu là đại phổ họa thánh, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ,